tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 820, nhớ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn, nàng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Hơn nữa còn là gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Có lẽ là không ngờ tới nàng sẽ cự tuyệt dứt khoát đến như vậy. Ngược lại để Mạch Trần ngơ ngác một chút. Trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói cái gì cho phải. Liền như thế lẳng lặng nhìn nàng. Thấy vậy, Phượng Cửu hít một tiếng. Bày ngay ngắn sắc mặt. Chăm chú hỏi. Mạch Trần công tử, ngươi liền nói thẳng ngươi đến cùng muốn làm gì. Đừng nói cho ta ngươi không có mục đích. Ta thế nhưng là nhớ kỹ lần trước ngươi còn có bộ dáng ghét bỏ ta. Làm sao trận này đều một mực xuất hiện ở đây, ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Hắn muốn làm cái gì? Hắn liền giật mình, tiếp theo lộ ra một nụ cười. Cái xóa nụ cười này từ thời gian dần trôi qua ôn hòa ý cười đẩy ra. Nhưng đến cuối cùng, xóa nụ cười này lại làm cho Phượng Cửu cảm thấy có chút lạnh. Ta chỉ là muốn nhìn một chút. Phượng Tinh đến cùng là một người thế nào? Phượng Tinh là có gì? Một câu không đầu không đuôi. Làm nàng có chút không nghĩ ra. Phượng Tinh xuất hiện. Dị hồn nhập thế. Từ ngoài bầu trời mà đến. Xé trời đạo bát cực. Thế lực thành đứng đầu thiên hạ. Hắn nhìn nàng. Không có bỏ qua, trong mắt nàng chợt lóe lên dị sắc. Chậm rãi nói. Đây là nguyên văn sư tôn ta Thiên Cơ lão nhân. Mà tìm ngươi chính là mục đích ta tới nơi này. Phượng Cửu ngẩn người. Nói. Cái gì thành đứng đầu thiên hạ? Ta thật không nghĩ qua thành đứng đầu thiên hạ. Còn có, cái này cùng ngươi tìm ta có liên quan gì? Dị hồn nhập thế hắn nói là chúng. Có điều hắn làm sao biết sẽ là nàng? Với lại coi như là vậy thì nàng cùng hắn cũng không có chút quan hệ à, nghe nói như thế. Mắt hắn hơi trầm xuống. Một đôi mắt tĩnh mịch như biển. Không nói gì lẳng lặng nhìn nàng thật lâu. Đúng là trực tiếp quay người liền rời đi. Nhìn thấy hắn xoay người rời đi. Phượng Cửu nói thầm một tiếng. Không hiểu được. Vốn chính là không hiểu thấu. Coi như nàng là người kia. Vậy cũng không có quan hệ gì với hắn a. Với lại người này giống như rất thích nói chuyện một nửa. Không trên không dưới cũng không biết nghĩ bày tỏ cái gì. Chủ nhân. Ta cảm thấy hắn đối ngươi là còn ý không tốt. Lão Bạch nói. Phượng Cửu liếc mắt, có ý không tốt liền sẽ không cứu ta. Nói đến người này mặc dù có điểm kỳ quái, nhưng dầu gì cũng đã hai lần cứu ta trở về. Với lại thực lực của hắn dường như rất cao. Nàng sờ lên cằm, hỏi, các ngươi nói, thực lực của hắn tu vi có cao như đại thúc hay không? Không có, hai thú chăm miệng một lời nói. Hầu như là không chút nghĩ ngợi liền đáp. Phượng Cửu nhíu mày. Vì cái gì? Diêm chủ trên người khí thế quá nặng đi. Một ánh mắt chúng ta đều không dám nói chuyện. Người này mặc dù cũng là thâm sâu không lường được. Có điều không có Diêm Vương bá khí cùng uy áp nặng như vậy. Dĩ nhiên là không có Diêm Vương lợi hại. Phốc, nghe xong hai thú xưng Hiên Viên Mực Trạch là Diêm Vương. Nàng không khỏi cười phun ra ngoài. Diêm Vương thật đúng là rất giống. Ai? Chúng ta tới nơi này cũng một năm. Tính toán ra cũng có một năm không có gặp hắn. Cũng không biết hắn như thế nào. Nàng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía bầu trời phương xa. Còn chưa nói thật có chút nhớ hắn nữa nha. 10 năm, kỳ hạn 10 năm. Ha ha ha, nàng sẽ không đợi đến 10 năm sau lại đi tìm hắn. Chờ nàng làm chuyện bên này đều xử lý tốt. Liền đi Bát Đại Đế Quốc nhìn xem. Có điều so với chuyện này, trước mắt nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn trước xử lý. Nàng nhờ người chợ đen nghe ngóng tin tức mẫu thân nàng. Thời gian dài như vậy, hẳn là cũng có chút manh mối đi. Ân, đi chợ đen hỏi một chút trước, nhìn nhìn lại muốn về nhà hay không. Cách chương.